Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Oai Lý Tà Thuyết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày 10 tháng 3, thứ tư, Lâm Kiệt mở mắt, phát hiện đồng hồ điện tử biểu hiện con số là 6 giờ 5 phân. Hắn không có lập tức thức dậy, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ tình trạng thân thể của mình. Ngày hôm qua giải phẫu, từ 8 giờ rưỡi sáng bắt đầu, đến buổi tối 10 giờ kết thúc, diễn ra gần 14 tiếng. Lâm Kiệt tổng cộng chóc ra 16 khối da thật tầng. Hắn tính toán một chút, đủ ngày thứ hai giải phẫu sử dụng, mới kết thúc giải phẫu. Chờ Lâm Kiệt về đến nhà, lại tẩy một cái tắm nước nóng, lên giường nghỉ ngơi. Lúc đó đã qua nửa đêm 12 giờ, tinh thần tình trạng không có rõ ràng cảm giác mệt mỏi giác. Check, tình trạng thân thể các nơi bắp thịt không có rõ ràng ê ẩm phát đau triệu chứng. Check, tổng hợp cân nhắc một chút tự thân tình trạng, Lâm Kiệt phán định hôm nay giải phẫu có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Làm xong quyết định, Lâm Kiệt lập tức xoay mình thức dậy. Sau khi rửa mặt, Lâm Kiệt trước ở phòng khách làm 15 phút aerobics, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. 6 giờ 30, Lâm Miểu thức dậy ra gian phòng, và Nhạc Nhạc ở trong phòng khách truy đuổi đùa giỡn. 6 giờ 40, Tần Cương đến. 6 giờ 50, Lâm Kiệt làm điểm tâm. Lâm Miểu đưa cho Tần Cương một cái trứng vịt muối, cười hỏi, Tần ca ca, ngươi và Dương tỷ tỷ ăn cơm chung, vậy cùng nhau xem qua điện ảnh. Dương tỷ tỷ để cho ta hỏi một câu ngươi, có hay không tiếp tục chỗ đi xuống ý tưởng? Cái này, Tần Cương mặt, vèo như vậy đổi được hắc đỏ. Một bên lộp bộp trước, một bên nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Dương Nhạc Di đối với Tần Cương có ý tứ chuyện này, hắn vậy là biết, còn cố ý ở chủ nhật và thứ hai thả Tần Cương hai ngày nghỉ, thuận lợi hai người liên lạc sống chung. Lúc này gặp Tần Cương nhìn về phía mình, Lâm Kiệt cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chuyện này chẳng lẽ còn cần ta phê chuẩn không được? Ngươi như đối với Dương Nhạc Di có cảm giác, liền đáp ứng chỗ một nơi. Không có cảm giác, cự tuyệt chính là cảm tình. Loại chuyện này là miễn cưỡng không đến. Tần Cương trên mặt nổi lên ngây ngốc nụ cười, ngượng ngùng nói, ta đối với nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Miểu cao hứng chính là vỗ ba cái, cười nói, Dương tỷ tỷ người rất tốt, lại dáng dấp đẹp. Tần ca ca, người phải cố gắng lên nha. Ca ca, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Miểu tựa hồ vừa nhớ tới tới tượng như, mở miệng nói, Lê Hồng lão sư có một cái mới thu học sinh, tối nay muốn tham gia Tân Hải truyền hình vệ tinh một cái ca sĩ phần bố cáo hạng mục, mời ta đi hiện trường làm thân hữu đoàn, ủng hộ một chút. Ca ca, ta muốn đi biết một chút về đài truyền hình là làm sao vỗ tiết mục. Sợ Lâm Kiệt không đồng ý, nàng lại bổ sung, Dương tỷ tỷ và Mộng Kiều tỷ tỷ cũng sẽ và ta cùng đi. Có quen thuộc người có thể tin bầu bạn. Lâm Kiệt gật đầu nói, không phải trở về quá muộn. Ừ, ta tối nay đại khái cũng sẽ trễ một chút trở về. Ngươi có thể mời Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di tới nhà cùng ngươi. 8 giờ 25. Lâm Kiệt đi tới bệnh viện Đông Hoa giải phẫu chuẩn bị phòng. Hắn phát hiện Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành, còn có bị cố ý kêu tới bác sĩ gây mê Dương Cảnh Long, đảm nhiệm trợ thủ giải phẫu Trương Đại Nha, đều đã đến. Trần Thạch một mặt quan tâm hỏi, Lâm Kiệt, ngươi ngày hôm qua đến buổi tối 10 giờ đa tài kết thúc giải phẫu, hôm nay giải phẫu lại cần một ngày thời gian, thân thể nấu không không chịu đựng được. Ngày hôm qua giải phẫu, ta mỗi chóc một khối da, đều có nghỉ ngơi 10 phút, không tính là mệt nhọc. Chống đỡ hôm nay giải phẫu là không có vấn đề. Lâm Kiệt giải thích một câu, lại nói tiếp, người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi. Mọi người đổi giải phẫu tốt phục, ở Lâm Kiệt dưới sự hướng dẫn, ào ào ra chuẩn bị phòng. Hắn liền thấy phòng giải phẫu trước cửa, nằm tại giải phẫu trao đổi trên giường Trang Thi Lôi, đang cùng vây quanh ở trước giường cả nhà nói chuyện phiếm. Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha tiến lên, liền chuẩn bị cầm Trang Thi Lôi đẩy tới phòng giải phẫu. Ngay tại lúc này, một tiếng hô to đột nhiên vang lên. Không thể giải phẫu, thanh âm này tựa như đất bằng phẳng sinh sấm. Nhất thời đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lâm Kiệt vậy xoay người nhìn lại, liền thấy một cái buộc tóc đuôi ngựa, còn giữ chòm râu trung niên gầy gò nam tử, vội vàng liền hướng nơi này chạy tới. Lâm Kiệt vừa thấy người này hết sức xa lạ, không nhận biết, liền nghiêng đầu hỏi Đào Thái Thanh, hắn là ai? Đào Thái Thanh cũng là khốn hoặc lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết à, hoặc giả là bệnh nhân người thân. Lời nói bây giờ, đuôi ngựa nam tử đã chạy đến phụ cận, bắt giải phẫu trao đổi giường tay vịn, thở hỗn hển nói, Thi Lôi, người không thể làm cái này giải phẫu. Thật không thể làm giải phẫu. Giải phẫu một khi thành công, người thì biết phá hủy mình à. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không khỏi kéo mình dái tai, rất sợ mình nghe lầm. Cái này nha là ai à? Chẳng lẽ là chạy đi đâu tới bệnh tâm thần? Trang Thi Lôi đường ca Trang Hồng Ba, lúc này trên mặt nổi lên tức giận. Hắn hai tay duỗi một cái, liền níu lấy đuôi ngựa chàng trai cổ áo. Cầm người này đề ra lưu đứng lên, quát lên, Đỗ Phong, mặc dù ngươi là Thi Lôi đàn violon lão sư, nhưng là ngươi nói sao như vậy hỗn láo nói, ta cũng biết đánh ngươi. Hồng Ba, buông xuống Đỗ lão sư. Đợi Trang Hồng Ba buông xuống Đỗ Phong, Lâm Nhược Di hết sức không vui nói, Đỗ lão sư, hôm nay là nhà ta Lôi Lôi tiến hành làm giải phẫu làm ăn lớn. Ngươi không đưa ra chúc phúc cũng được đi, còn nói ra giải phẫu thành công sẽ bị hủy mình, như vậy ngươi kết quả là ý gì à? Hụ hụ hụ, Đỗ Phong tiếp liền ho khan mấy tiếng, mới chậm một cái khí, nói, các vị, xin nghe ta giải thích, xin nghe ta giải thích, ta không phải đầu óc mê muội, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn Trang Thi Lôi, nói, người rõ ràng là ta tất cả học sinh trong âm nhạc thiên phú tốt nhất, đàn violon trình diễn trình độ cao nhất học sinh, mà mỗi lần bị ta phái đi ra ngoài tham gia tranh tài người, nhưng đều không phải là ngươi. Thi Lôi, ngươi không phải rất nghi hoặc muốn biết nguyên nhân sao? Trang Thi Lôi giơ tay lên sờ mình má trái, hỏi, chẳng lẽ không phải là bởi vì ta gương mặt này? Không, không, thế nào lại là bởi vì ngươi gương mặt này đâu? Ngươi gương mặt này, có thể nói là vận mạng ban cho à? Đỗ Phong kích động kêu, làm một tên nghệ thuật gia, trên thân thể thiếu sót, không phải chúng ta khuyết điểm, ngược lại là chúng ta ưu thế và sở trường, thiếu sót để cho chúng ta đổi được tinh thần nhạy cảm, mà nhẵn nhụi. So với thường nhân càng có thể sâu sắc cảm nhận được sinh mạng khổ vui bi thương, cũng để cho chúng ta thay đổi hơn nữa chuyên chú, hơn nữa mê mệt với mình thế giới tinh thần. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trình diễn ra tuyệt vời nhất nhạc khúc, mới có thể sáng tạo ra rung động tâm linh âm nhạc tác phẩm. Suy nghĩ một chút A Bình Hai Suối Ánh Tháng, suy nghĩ một chút âm nhạc đại sư Beethoven, Edison thành là vĩ đại nhà phát minh, là bởi vì là hắn 15 tuổi liền trở thành người điếc. Phạm Cao là một cái điển hình người mắc bệnh tâm thần, còn có Helen Keller, Hawking các người, chính là trên thân thể không lành lặn hoặc là tật bệnh, để cho những người này cảm giác thế giới đổi được cùng người khác không cùng, để cho bọn họ càng chuyên chú vùi đầu vào càng có ý nghĩa trong chuyện. để cho bọn họ đổi được vĩ đại. Đỗ Phong có chút cuồng nhiệt nói, Thi Lôi, ngươi âm nhạc thiên phú, là ta nhiều năm qua như vậy, nhìn thấy tốt nhất một cái, không có một trong, mấy năm này, ta vẫn không có để cho ngươi ra đi tham gia thi đấu. Là bởi vì là ta muốn đè ngươi, ngươi trình diễn trình độ còn có thể tiếp tục nâng cao, còn không có đạt tới trình độ hoàn mỹ, ta mong muốn là, ngươi vừa ra sân, là có thể rung động tất cả giám khảo. Ta mong muốn là, ngươi một khúc nổi tiếng thiên hạ biết, hắn dùng sức bắt giường bệnh hàng rào, dùng sức lớn, gầy gò trên MU bàn tay là nổi gân xanh. Một mặt thương tiếc nói, Thi Lôi, ngươi ngày hôm nay tiếp nhận giải phẫu, ngươi giải phẫu nếu như thành công, đến khi đó, lòng ngươi liền sẽ thành rối ren, thay đổi lại nữa nhạy cảm, thay đổi đối với âm nhạc lại nữa chuyên chú. Âm nhạc không còn là ngươi có thể bày tỏ hết nơi có tình cảm duy nhất. Đến khi đó, ngươi âm nhạc thiên phú liền sẽ từ từ lui giảm. Cuối cùng mẫn nhiên mọi người vậy. Đỗ Phong thẳng người lên, tự tin cất cao giọng nói, ta có thể bảo đảm, chỉ cần Thi Lôi duy trì hiện trạng, nàng đàn violon trình diễn trình độ sẽ dần dần nâng cao. 5 năm, Thi Lôi thì biết thành là quốc nội nổi tiếng đàn violon trình diễn nhà. 10 năm, Thi Lôi thì biết thành vì nước tế nổi tiếng đàn violon trình diễn nhà. Là làm không có một người liền thân thể thiếu sót, mà không làm người biết người bình thường, hay là làm một cái nổi tiếng toàn thế giới đàn violon trình diễn nhà. Lựa chọn như vậy, là một người đều biết nên làm sao chọn chứ. Không thể không nói, Đỗ Phong lần này không chính đáng học thuyết, nghe vẫn là rất có đạo lý. Điều này cũng làm cho Lâm Kiệt càng tin chắc một chuyện. Phàm là làm nghệ thuật, có một ít danh tiếng, không phải bệnh thần kinh, chính là bệnh thần kinh. Đây là, Lâm Kiệt chợt phát hiện cái này Đỗ Phong, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào mình. Chỉ gặp hắn giơ tay chỉ một cái Lâm Kiệt, hưng phấn hô, ta biết ngươi, Lâm Kiệt, cái đó được gọi là không xuất thế y học người. Ngươi chính là một cái ví dụ sống sờ sờ à, ở bệnh tim dưới ảnh hưởng. Ngươi quá mỗi một ngày, đều có thể là sinh mệnh trong ngày cuối cùng sinh hoạt. Đối với ngươi mà nói, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là như vậy quý giá. Cho nên ngươi như đói như khát hấp thu kiến thức y học. Không dám lãng phí từng giây từng phút. Dưới tình huống này, để cho ngươi trí nhớ kinh người, năng lực học tập kinh người, để cho ngươi kiến thức y học đủ để nghiền ép đại học những cái kia các giáo sư chuyên gia. Ta nói là phải không như vậy, Lâm Kiệt. Đối mặt Đỗ Phong tràn đầy tự tin suy luận, Lâm Kiệt tạm thời không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, hắn trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là đối với tự thân có y thuật, một cái tương đối hợp tình giải thích hợp lý ngay tại Lâm Kiệt yên lặng lúc đó. Đỗ Phong lại thề thành khẩn nói, ta dám cam đoan, bây giờ ngươi, không có cái loại đó tùy thời có thể chết đi uy hiếp và chèn ép. Ngươi chỉ nhớ năng lực và năng lực học tập, nhất định là biên độ lớn giảm xuống. Có lẽ ngươi bây giờ chỉ nhớ năng lực và năng lực học tập, cũng chính là người bình thường trình độ chứ. Lâm Kiệt ánh mắt chính là sáng lên, liền muốn tại chỗ thừa nhận, chỉ bất quá hắn chợt ý thức được. Cái này có thể gặp đạo trang Thi Lôi phán đoán, lập tức dừng lại cái này xung động. Hắn cho Trần Thạch khiến cho sắc mặt, để cho vị này kiến thức rộng đại học người ra mặt đối phó. Trần Thạch trong lòng đã sớm khó chịu, thời khắc mấu chốt đụng tới một cái trình rảo kim, tới phá hoại mình khóa đề hạng mục, là có thể nhịn không ai có thể nhịn vậy. Hắn chú ý tới Lâm Kiệt ánh mắt, lúc này mở miệng nói, vị này Đỗ Phong lão sư, ngươi hiển nhiên là đem một vài trường hợp đặc biệt coi thành phổ biến tính quy luật, không thể chối. Lịch sử một ít danh nhân là thân thể thiếu sót người, nhưng cái này cũng không chứng minh là thân thể thiếu sót khiến cho được bọn họ trở thành danh nhân. Chúng ta đều biết, càng nhiều hơn lưu danh sử sách danh nhân, cũng đều là Khang Kiện người. Đỗ Phong hiển nhiên khinh thường Trần Thạch cãi lại, vậy lười được phản bác, nhìn Trang Thi Lôi nói, Thi Lôi, có lẽ ta giải thích, có chút cực đoan, có chút điên cuồng, nhưng người là có thiết thân thể hội, vậy biết rõ, ta mà nói, là có đạo lý, Thi Lôi, không muốn làm giải phẫu, dùng ngươi đàn violon đi chinh phục cái thế giới này đi. Đỗ Phong mà nói, hiển nhiên để cho Trang Thi Lôi người nhà có chút ý động. Rối rít cầm ánh mắt nhìn về phía Trầm Tư không nói Trang Thi Lôi. Trầm mặc một hồi, Trang Thi Lôi hoàn mỹ trên má phải, nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, Helen Keller một mực đang mong đợi mình mới có thể có 3 ngày quang minh. So sánh dùng đàn violon chinh phục thế giới, ta càng muốn làm một cái bình thường ở nhà cô gái. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/tiuong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.